Chiến thần Trấn Quốc, chương 257, hợp đồng cho thuê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra nhất cử nhát động của Lý Tử Nhiễm luôn được nhà họ Lý biết đến. Lý Thiên Hạo và những người khác hoàn toàn không đồng ý cho Lý Tử Nhiễm rời khỏi gia đình họ. Biết rằng Lý Tử Nhiễm sắp đến thuê một tòa nhà văn phòng, anh ta đã thuê nó trước. Lý Tử Nhiễm chết lặng khi nhìn thấy bản hợp đồng trên tay Lý Tùng Khuê. Cô vội vàng lên thang máy cùng Diệp Quân Lâm. Đến văn phòng của người phụ trách, bỏ cô Nhiễm đến rồi à, người phụ trách đàm phán hợp đồng hăng hái nói. Lý Tử Nhiễm cười và nói, ông chủ tôi đến ký hợp đồng, như tôi đã nói với anh trước đây, hợp đồng thuê 5 năm của toàn bộ tòa nhà B tổng cộng là 106 tỷ đồng. Anh ta lộ vẻ kinh ngạc, cô Nhiễm, không phải vừa rồi nhà họ Lý đã ký hợp đồng rồi sao? Họ nói rằng họ đã bàn bạc với cô, và họ mới thanh toán số tiền còn lại. Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm nhìn nhau, lập tức nghĩ đến Lý Văn Hải và con anh ta. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bản editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Anh Lý Văn Hải vừa thay mặt nhà họ Lý ký hợp đồng. Anh ta mỉm cười, đồng thời đưa bản hợp đồng cho cô ấy. Sắc mặt Lý Tử Nhiễm thay đổi rõ rệt sau khi đọc bản hợp đồng. Nhà họ Lý đúng là quỷ quyệt. Hợp đồng thuê nhà 5 năm do cô ấy ký, nhưng mục đích là tập đoàn nhà họ Lý được sử dụng làm tòa nhà văn phòng. Điều này có nghĩa là Lý Tử Nhiễm đã trả tiền cho tòa nhà văn phòng, nhưng tòa nhà văn phòng đã được sử dụng bởi công ty của nhà họ Lý. Thật quỷ quyệt, cực kỳ xảo quyệt, bởi vì hợp đồng do đích thân cô ấy đàm phán, đứng tên cô ấy. Vậy là nhà họ Lý đã lấy đi tòa nhà văn phòng chỉ với số tiền còn lại. Lý Tử Nhiễm sắp khóc rồi. Sao lại có chuyện bắt nạt như vậy? Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đã rất tức giận khi phát hiện nhưng không có cách nào. Lý Thiên Hạo cắt đứt mối quan hệ, ông ta không coi tôi là con trai cả, ông ta luôn thành kiến với con cả, và đứa con thứ hai, thứ tư không bao giờ giúp đỡ tôi. Lý Văn Uyên đã rất tức giận, vào ngày thứ hai, tập đoàn họ Lý đã chuyển từ công ty cũ đến tòa nhà văn phòng mới. Lý Thiên Hạo và những người khác tràn ngập sắc đỏ. Họ chuyển đến công ty mới với 1/3 số tiền phải bỏ ra, và thỏa thuận đó là một món hời. Lý Tử Nhiễm chỉ có thể đứng xem cảnh này. Cô đã đóng góp cho gia đình một lần nữa. Chú thứ hai của tôi cảm thấy hài lòng với cô. Lý Văn Hải mỉm cười. Lý Thiên Hạo cũng mỉm cười. Cháu đã làm rất tốt. Ông nội rất vui, cháu sẽ được tuyên dương trong buổi họp mặt hàng năm. Lý Tùng Khuê cười nói. Tôi nghe nói chị cũng sắp chuyển đến tòa nhà văn phòng mới. Thật là trùng hợp, quảng trường không còn chỗ. Lý Tử Nhiễm tức giận đến mức đưa tay siết chặt. Nhà họ Lý không chỉ lừa dối cô, họ còn đến để làm nhục cô. Lý Văn Phi cười nói. Tử Nhiễm, tòa nhà văn phòng của công ty của cô vẫn khá tốt, cô đừng cần phải thay đổi nó. Và lại, việc ký hợp đồng lại không được dọn vào ở, ha ha ha. Lý Thiên Hạo bật cười, Lý Tử Nhiễm không hiểu, đây là một lời đe dọa. Nhà họ Lý kiên quyết ngăn cản cô thành lập công ty mới. Dù sau này cô có tìm được một tòa nhà văn phòng tốt thì công ty cũng sẽ chắc chắn không thể dọn đến. Đột nhiên, Lý Tử Nhiễm đau khổ và muốn khóc, cô ấy quan tâm đến tình cảm gia đình, nhưng họ không coi trọng cô. Bây giờ không thể thành lập công ty mới, trừ khi cô hoàn toàn xé bỏ việc đối mặt với gia đình họ Lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Quân Lâm đứng cạnh Lý Tử Nhiễm cười nói, mọi chuyện cứ giao cho tôi, hãy quay lại và chuẩn bị. Em có thể chuyển đến công ty mới vào sáng mèo. Gì, có thật không? Lý Tử Nhiễm nhìn anh đầy hoài nghi. Hãy nói là tôi nghe đúng. Sau khi Diệp Quân Lâm rời khỏi đây, anh ấy đã tìm thấy Trần Tĩnh Huyên. Cách chương.